Tu La Vũ Thần, chương 3416, Giới Linh Tiên Vương tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngông. Khi mọi người chấn kinh về sau, rất nhanh lại phát hiện, tại cái kia đầy trời trong quang hoa, xuất hiện ba đạo phá lệ tia sáng chói mắt. Thể nhìn kỹ, cái kia đúng là ba thanh kết giới kiếm. Ba thanh kết giới kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, bay về phía Sở Phong, cuối cùng tại Sở Phong phía sau ngừng lại. Gia hỏa này, lại thật diệt cái kia chí tôn. Trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm, cái kia ba thanh kết giới kiếm đối Sở Phong thần phục khiến mọi người xác định, Sở Phong thật là thành công. Một hơi, đạt được ba thanh kết giới kiếm, cái này đã làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mọi người càng ngoài ý muốn vẫn là, Sở Phong đến cùng là làm sao làm được một quyền chi uy, liền đem cái kia chí tôn cảnh quái vật diệt đi. Làm nửa ngày, cái kia chí tôn cảnh quái vật bất quá là một cái chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp sao? Khó trách hắn chí tôn cảnh tồn tại thật giống như không nhìn thấy chúng ta như thế, cũng không có đối với chúng ta gia tính, liền cái kia tôn giả cảnh hộ kiếm thú đều là không bằng. Nói như vậy, chẳng phải là để cái này Sở Phong nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Rất nhanh, có người cảm thấy, cái kia chí tôn cảnh quái vật là chướng nhãn pháp, căn bản cũng không có chí tôn cảnh thực lực. Mà loại ý nghĩ này đưa ra về sau, mọi người cũng là nhao nhao đồng ý, Sở Phong một cái võ tiên cảnh, không có khả năng một quyền diệt đi chí tôn cảnh, mà nếu như quái vật kia là giả, cái kia đây hết thảy liền giải thích thông. Đại sư, đây không phải là chướng nhãn pháp a, ngoài trận, vô danh tinh vẫn bọn người, đưa ánh mắt về phía Lương Khâu đại sư. Tự nhiên không phải chướng nhãn pháp, Lương Khâu đại sư nói ra, cái kia Sở Phong, là làm sao làm được? Ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập tò mò, võ tiên diệt chí tôn, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đến tột cùng đã trải qua cái gì, chỉ có Sở Phong tự mình biết hiểu, mà hắn làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, đã nói lên hắn có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Giới Linh Tiên Vương lưu lại hạ bảo tàng, là cho đủ mạnh người. Lương Khâu đại sư nói ra, nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong bọn bốn người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt vẻ hân thường càng đậm. Bọn hắn không biết Sở Phong đã trải qua cái gì, nhưng Sở Phong có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại có thể nói rõ một điểm, hắn nhất định là đạt được Giới Linh Tiên Vương tán thành. Cho nên, không quản hắn như thế nào làm đến, nhưng là hắn có tư cách. Sở Phong, ngươi là thế nào tiến đến? Lệnh Hồ Thiết Diện đối Sở Phong lạnh giọng hỏi. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Mệnh Dã, Lệnh Hồ Luân cũng là lấy chất vấn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, đồng thời trên mặt hiện đầy khó chịu. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong không phải từ 12 cầm tinh trong môn tiến đến, là dùng bàng môn tà đạo thắng mà không võ. Ta làm sao tiến đến, các ngươi không thấy được sao? Đối với Lệnh Hồ Thiết Diện các loại người nghi vấn, Sở Phong thái độ không hề thân mật, ngược lại giống như là nhìn đối đãi đồ đần bình thường, nhìn đối đãi Lệnh Hồ Thiết Diện bọn người. Chúng ta đều là từ 12 cầm tinh cửa vào tiến đến, mà ngươi đã bị đào thải, ngươi không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Lệnh Hồ Thiết Diện dứt khoát nói ra mình tiếng lòng. Ai nói cho ngươi, ta bị đào thải. Ta có không có tư cách, ngươi nói tính. Sở Phong một mặt khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cùng Vu Mã Thắng Kiệt đều lựa chọn sinh tồn giống như chuột cửa vào, mà hắn tự sinh giống như chuột cửa vào đi đến, ngươi không phải đào thải, lại là cái gì? Lệnh Hồ Thiết Diện chất vấn nói. Ta tuyên bố trước một cái, ta cùng Sở Phong cũng chưa hề giao thủ, coi như giao thủ ta vậy đánh không lại hắn. Vu Mã Thắng Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói. Vu Mã Thắng Kiệt, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cùng Sở Phong không có giao thủ, vậy tại sao là ngươi từ cầm tinh chuột cửa vào tiến đến, mà không phải hắn? Ngươi nhưng nói cho ta, là cái kia Sở Phong để ngươi tiến đến. Lệnh Hồ Thiết Diện một mặt châm biếm, đồng thời trên mặt có một tia vẻ giận dữ, hắn cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt liền là muốn giữ gìn Sở Phong. Đúng a, là hắn để cho ta tiến đến. Vu Mã Thắng Kiệt nhẹ gật đầu. Ngươi... Lệnh Hồ Thiết Diện khí xanh cả mặt, hắn vốn là muốn châm biếm Vu Mã Thắng Kiệt, không nghĩ Vu Mã Thắng Kiệt vậy mà thật nhận. Hắn vậy mà thật nói, là Sở Phong để hắn tiến đến. Thế nhưng, mọi người đều biết, 12 cầm tinh cửa vào, trong một thời gian ngắn chỉ có thể có một người đồng hành, nếu không nhiều như vậy tiểu bối, vậy không hội tranh đến đầu rơi máu chảy, không thôi đại chiến. Sở Phong để Vu Mã Thắng Kiệt tiến đến, cái này sao có thể? Giờ phút này, không chỉ có Lệnh Hồ Thiết Diện không tin, ở đây những người khác cũng là không tin. Xem ra, ngoại trừ 12 cầm tinh cửa vào, còn có những phương thức khác có thể tiến đến. Sở Phong huynh đệ, hẳn là biết, cái kia cái khác tiến vào nơi đây phương pháp A, nhưng vào lúc này, Lệnh Hồ Hồng Phi chậm rãi mở miệng. Lệnh Hồ Thiết Diện, đều nói tư tưởng độ cao, quyết định thực lực mạnh yếu, khó trách ngươi vị huynh đệ kia, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy, ngươi xem một chút người ta cái này tư tưởng, ngươi thật là không so được a. Sở Phong nói với Lệnh Hồ Thiết Diện. Ngươi, Lệnh Hồ Thiết Diện bị tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật là nghĩ không ra, Sở Phong ngông cuồng như thế, tại Lệnh Hồ Hồng Phi trước mặt lại cũng hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Sở Phong huynh đệ, tại hạ Lệnh Hồ Hồng Phi, hạnh hội. Lệnh Hồ Hồng Phi, trên mặt dáng tươi cười, đối Sở Phong ôm quyền thi lễ. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng ôm quyền đáp lễ. Tại hạ Sở Phong, hôm nay có thể cùng Hồng Phi huynh quen biết, cũng là ta Sở Phong vinh hạnh. Sở Phong huynh đệ, hiện tại ba thanh kết giới kiếm đã về ngươi tất cả, tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được cái này kết giới kiếm tác dụng. Không bằng chúng ta lập tức mở ra cái kia đạo môn, đến lúc đó chúng ta ở đây người, đều có thể chạm đến cỗ lực lượng kia, tin tưởng ở đây người đều có thu hoạch. Nghe được Lệnh Hồ Hồng Phi lời này, đại trận người đều là thần sắc khẽ động, bọn hắn đối với cái này kết giới kiếm không hiểu nhiều, nhưng là Lệnh Hồ Hồng Phi lời nói, lại làm cho bọn hắn biết được một chút ghê gớm đồ vật. Hồng Phi ca, ngươi chỉ lực lượng, thế nhưng là có thể để cho chúng ta kết giới chi thuật có đột phá lực lượng. Lệnh Hồ Diệt Diệt hỏi. Chính là, Lệnh Hồ Hồng Phi nhẹ gật đầu. Hồng Phi thiếu gia, vậy chúng ta không có kết giới kiếm, cũng có thể được lực lượng kia sao? Có người hỏi. Không có kết giới kiếm, đạt được hồi ít một chút, nhưng cũng có thể được, chỉ là có thể có được bao nhiêu, lại cũng phải nhìn mọi người tự thân lực lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, kết giới kiếm càng nhiều, mở ra lực lượng liền càng nhiều. Bây giờ chúng ta có 5 thanh kết giới kiếm nơi tay, chúng ta gần như có thể mở ra ra giới linh tiên vương, lưu tồn ở này toàn bộ lực lượng, cho nên tin tưởng mọi người, đều hội thu hoạch không ít. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, quá tốt rồi. Vốn cho rằng, chúng ta hội không thu hoạch được gì, lại nghĩ không ra, kéo Lệnh Hồ công tử ngài phúc. Lệnh Hồ Hồng Phi đại nhân, ngươi nhưng thật là chúng ta quý nhân a. Lúc này, đám người cao hứng phi thường, quả thực là mừng rỡ. Nhưng mọi người ở đây kích động không thôi, không thể chờ đợi được, muốn có được giới linh tiên vương lưu lại bảo tàng thời điểm, một thanh âm vang lên, lại cho tất cả mọi người đều tạt một chậu nước lạnh. Thật có lỗi, chuyện này, ta không có ý định tham dự. Sở Phong một mặt bình tĩnh nhìn qua đám người. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.